Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, danh gia bảng ban bố, Giang Nam Y Gia, ngày 28 tháng 1, Thanh Vân Quốc các nơi, Thiên Nhai Các, một cái khổng lồ thế lực, ở Thanh Vân Quốc các nơi đều có phân bộ tồn tại. Mà này cái thế lực nổi danh nhất chính là bọn họ sắp hàng hai bảng danh sách. Một người là danh gia bảng. Một cái thì là tiên thiên bảng. Giờ này khắc này, các đại thiên nhai các phân bộ trước, hội tụ phần đông võ giả. Chi chít, dòng người bắt đầu khởi động. Mới một lần danh gia bảng cùng tiên thiên bảng sẽ phải ban bố. Không biết lần này sẽ có những người mới xuất hiện. Mỗi lần một bảng ban bố, cũng là như vậy người chen chúc người, này cũng bình thường. Này hai bảng danh sách nhưng là thu nạp thiên hạ anh hùng. Mặc dù chúng ta không thành được một trong số đó, nhưng thông qua một bảng kiến thức thiên hạ anh hùng cũng là chuyện tốt, đang ở mọi người náo. Nhiệt vô cùng trao đổi trong tiếng, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, cả nước các nơi thiên nhai các, đồng thời khai trương, trong phút chốc, vô đếm võ giả đứng hàng đội, tràn vào cửa hàng bên trong, đem chọn cửa hàng cũng chật ních, danh gia bảng cùng tiên thiên bảng. Đã trở thành Thanh Vân Quốc một cái dấu hiệu, cơ hồ nhân thủ một phần, không có xem này hai bảng danh sách người. Trà Dư Tửu Hậu ngay cả nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện cũng không có. Hai bảng danh sách ngay cả ở chung một chỗ bán, một phần là ba khối nguyên thạch. Ba khối nguyên thạch là một võ giả cũng có thể mua được rất tốt, nghe không mắc, nhưng là phải biết Thanh Vân Quốc cơ hồ người người cũng mua. Cứ như vậy tích tiểu thành đại. Chính là một khoản kinh khủng con số. Hơn nữa mỗi bảng, 3 tháng 1 cập nhật, 1 năm 4 lần, thông qua này hai bảng danh sách, thiên nhai các không biết buôn bán lời bao nhiêu nguyên thạch. Tiên thiên bảng xếp hạng cũng là không có quá biến hóa lớn. Gì, Đằng Long công tử xếp hạng vừa bay lên, lại theo vị thứ 7 đến vị thứ 5 ni, Đằng Long công tử thiên phú hơn người. Không hổ là cửu đại công tử đứng đầu. Không thể so với năm đó kiếm vương Sở Bạch sai, kiếm vương Sở Bạch cao ở tiên thiên bảng đứng đầu. Bảng, cái bài danh này đã có 10 năm không có biến hóa. Có lẽ Đằng Long công tử, ở tương lai có tư cách khiêu chiến kiếm vương Sở Bạch mau nhìn đệ thất danh. Người này là ai vậy? Đột nhiên, lật xem tiên thiên bảng mọi người một trận kinh hô. Ngân phát nữ tử, này coi là cái gì ghi lại? Ngay cả tên cũng không có, đông đảo võ giả nói nhỏ. Ban đầu Đằng Long công tử đệ thất danh vị trí, xuất hiện một cái ngân phát nữ tử ghi lại, có liên quan nàng ghi lại không nhiều lắm, chỉ có cùng Đằng Long công tử một trận chiến, như vậy nói ngân phát nữ tử bị thương mà đi, một cái ngân phát nữ tử là ai? Lại ngay cả thiên nhai các cũng không có nàng cụ thể tin tức ngân phát nữ tử xuất hiện. Đưa tới một trận nhiệt nghị, rất nhanh, tiêu điểm của mọi người theo tiên thiên bảng chuyển rời đến danh gia bảng trên. So với tiên thiên bảng, mọi người ngược lại càng đối với danh gia bảng cảm thấy hứng thú. Bởi vì tiên thiên bảng xếp hạng rất ít phát sinh thay đổi. Dù sao đính cấp cường giả thực lực, muốn tăng lên nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa phía trên đại đa số cũng là thế hệ trước chính là nhân vật. Cửu đại công tử, chỉ có 5 bảng trên mà thôi. Danh gia bảng liền không giống với. Sắp hàng có tiềm lực có thiên phú võ giả. Rất nhiều cũng là thế hệ trẻ tuổi. Thường xuyên sẽ phát sinh cự biến hóa lớn. Danh gia bảng, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi một bảng. Cổ Phong Thành Y Gia, Y Vô Lâm cùng Y Vô Nguyệt. Huynh muội này hai người xếp hạng vừa bay lên. Y Vô Lâm xếp hạng thứ 9. Y Vô Nguyệt xếp hạng thứ 11 Kim Đỉnh Thành Lý Gia cũng không kém. Lý Thị Vũ, Lý Thuần Phong, toàn bộ cũng đứng hàng vào trước 10, Giang Nam bên này. Cũng là thiên tài không ít, có võ giả nói. Cái gọi là Giang Nam, chỉ chính là đại giang lấy nam địa phương. Thanh Vân Quốc địa hình rất đặc biệt, bị một cái đại giang chia ra làm hai. Uy trấn Thanh Vân kiếm vương Sở Bạch để cho người nói chuyện say xưa chuyện tình. Chính là một kiếm đoạn sông, này đại giang, phía nam địa phương tên là Giang Nam, phía bắc địa phương còn lại là Giang Bắc, vô luận là Kim Đỉnh Thành, chính là Cổ Phong Thành, cũng là thuộc về Giang Nam giải đất, Lạc Dương Thành Tuyết Vô Ngân, làm sao theo một bảng trên biến mất liền biến mất đi. Lạc Dương Thành ở Giang Nam các thành trong, coi như là lợi thiếu, không có gì hay đáng giá chú ý, kỳ quái, ta làm sao cảm thấy, thật giống như mọi người xếp hạng, cũng thấp xuống một vị, phần đông võ giả dần dần đã nhận ra có cái gì không đúng. Khi bọn hắn ôm nghi ngờ, ánh mắt hướng một bảng phía trên di động, cho đến đứng đầu bảng vị trí, một cái màu vàng kim tên, hoàn toàn để cho bọn họ khiếp sợ, cái tên này, khiến cho mọi người cảm thấy xa lạ, danh gia bảng đứng đầu bảng, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Ninh Giang, lấy 16 tuổi số tuổi, bước vào kiếm tông chi cảnh, là ngàn năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài, được gọi là Bạch Đầu Kiếm Tông. Lạc Dương Thành 15 tháng 1, hàng năm tụ hội, Ninh Giang lấy hậu thiên đỉnh phong tu vi, một kiếm bại 10 vị tiên thiên cảnh, toàn bộ hành trình nghiền ép, sở hướng vô địch, trải qua thiên nhai các hơn 10 vị các chủ ước định. Danh gia bảng đứng đầu bảng vị, không phải là hắn không được, làm cả nước các nơi võ giả thấy danh gia bảng đứng đầu bảng miêu tả sau. Trong phút chốc, các nơi thiên nhai các võ giả tất cả đều chấn động. 16 tuổi kiếm tông, điều này sao có thể, lấy hậu thiên đỉnh phong tu vi, đăng lâm danh gia bảng đứng đầu bảng, xưa nay chưa từng có, danh liệt đứng đầu bảng A, sợ rằng lúc này, đã có thiên nhai các đại nhân vật, tự mình đi cho một cái Bạch Đầu Kiếm Tông đưa đi một bảng đi. Ít nhất cũng là phân bộ các chủ cái loại này cấp bậc người đi. Ta xem không ngừng, đây cũng là thiếu niên kiếm tông. Giờ khắc này, cả nước chấn động, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, kinh động thiên hạ, Bạch Tuyền Trấn, Ninh Gia, không biết hai vị là có chuyện gì. Ninh Gia hai vị thủ vệ khách khí hỏi, trước mặt đây đối với nam nữ trẻ tuổi mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng là trên người hơi thở mạnh mẽ, để cho bọn họ sờ không ra sâu cạn, làm thủ vệ lâu như vậy tới nay, bọn họ yết kiến hình người dáng vẻ, xác, đã sớm học xong một bộ sát ngôn quan sát bản lãnh. Lập tức vừa nhìn cũng biết đây đối với nam nữ trẻ tuổi hơn phân nửa là đại gia tộc mới có thể nuôi, dưỡng được tới quý nhân, tất nhiên không dám đắc tội, nhóm các ngươi chính là Ninh Gia, có thể có một người tên là Ninh Giang người. Đem hắn mang đi ra, để cho hắn lập tức đi ra ngoài bái kiến ta, thanh niên lưng đeo hai tay. Bình thản khẩu khí trong, nhưng có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm mà ni hai vị thủ vệ không tự chủ được cau lại lông mày. Tốt lớn lối người, xin hỏi công tử đại danh, tại hạ cũng tốt đi thông báo, nhóm các ngươi loại này nho nhỏ thủ vệ. Cũng xứng biết bản công tử tên, ai ngờ thanh niên lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, hai vị thủ vệ trong mắt hiện lên một khuất nhục vẻ. Liên tính bọn họ chỉ là nho nhỏ thủ vệ, có thể ngươi cũng không dụng như vậy vũ nhục người đi. Ý không tốt, Ninh Gia không có gọi Ninh Giang. Hai vị mời trở về đi, ừ. Thanh niên nhướng mày, tay áo vung lên, một cỗ tiên thiên cương khí bạo dũng mà ra, hung hăng đánh vào hai trên thân người. Hai người tại chỗ như bị sét đánh. Thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, một điểm nhỏ tiểu dạy dỗ, nếu không đi, ta không ngần ngại giết nhóm các ngươi, thanh niên lạnh lùng nói. Tiên thiên hậu kỳ, hai người thủ vệ tâm cũng đã phát rét, còn trẻ như vậy người, lại có thể bước vào tiên thiên hậu kỳ, quả thực kinh khủng, bọn họ Bạch Tuyền Trấn căn bản không có nghe qua nhân vật như thế. Người này tuyệt không phải Bạch Tuyền Trấn người. Hai người giận mà không dám nói gì, vội vàng chạy vào Ninh trong nhà. Lâm ca, ngươi nói nàng lần này trở về, là vì báo thù sao? Thanh niên bên cạnh nữ tử nói, nàng tóc đen như bọc, dung mạo mỹ lệ, duy nhất không được hoàn mỹ, là trong ánh mắt của nàng mang theo một loại cao ngạo. Phảng phất xem ai cũng kém người một bậc, nếu như không phải là vì báo thù, nàng như thế nào lại làm loại chuyện này, ở đêm khuya cắt phụ thân mẫu thân một luồng đầu tóc, còn lưu lại như vậy tờ giấy, thanh niên mắt lộ ra kiêng kỵ. nhớ tới xem ra viết ta đã trở về tờ giấy. Còn chân chính làm hắn kiêng kỵ, là cắt phát thủ đoạn. Cha mẹ của bọn họ cũng là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Loại cảnh giới này võ giả cảm giác nhạy cảm, một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ có dùng phát hiện, coi như là ở hơn 10 trượng chi ngoài. Nếu như đối với loại này võ giả có địch ý, cũng sẽ bị trước tiên nhận thấy được, cho dù là trong lúc ngủ, nếu là có người tiếp cận, cũng sẽ ở trong phút chốc thức tỉnh, tiến hành phản kích, có thể là cha mẹ của bọn họ, đang ngủ bị cắt lấy một luồng đầu tóc, còn không biết, cái này đáng sợ, ta cắt ngươi đầu tóc, ngươi cũng phát hiện không tới, như vậy lần sau ta liền cắt đầu của ngươi. Ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng biến mất 6 năm, chúng ta y gia vẫn không có đình chỉ tìm nàng. Bất quá không có bất kỳ tin tức, sợ rằng này 6 năm tới, nàng là rời đi Thanh Vân Quốc, đi phía ngoài, không biết nàng thực lực bây giờ, đạt đến trình độ nào. Thanh niên thần sắc trầm trọng, sớm biết năm đó hẳn là phái thêm những người này đi. Không nên làm cho nàng chạy thoát, nữ tử tiếc hận nói. Vô phương, chỉ phải bắt được một cái Ninh Giang. Chúng ta trong tay cũng thì có tiền cược, thanh niên tràn đầy tự tin. Khi hắn cửa nói chuyện đồng thời, hai người thủ vệ đã vội vội vàng vàng chạy vào Ninh gia trong viện tử. Không xong, chuyện gì xảy ra? Ninh gia trong sân, tụ tập đông đảo tiên thiên cảnh cường giả, rối rít đưa ánh mắt xem ra. Thấy đội hình như vậy, hai người trong lòng run rẩy, chợt cẩn thận từng ly từng tí nói. Phía ngoài có người tìm một người tên là Ninh Giang, nói muốn cho Ninh Giang đi ra ngoài bài kiến hắn, người nào? Mọi người tại đây nhướng mày, ánh mắt hiện lên bất mãn. Ninh Giang hiện tại bực nào thân phận, để cho hắn đi ra ngoài bái kiến. Người phương nào như thế cuồng vọng, là, vâng, đúng, một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhưng không biết là thân phận gì, hỏi tên hắn, hắn nói chúng ta không có tư cách biết, còn đem chúng ta đả thương, thủ vệ lời nói thật. Đúng rồi, tu vi của hắn là tiên thiên hậu kỳ. Lời vừa nói ra, mọi người thân xác trở nên động dung, người trẻ tuổi, tiên thiên hậu kỳ, phải biết, Lạc Dương Thập Kiệt đứng đầu, danh gia bảng xếp hạng 63 Tuyết Vô Ngân, mới tiên thiên trung kỳ tu vi thôi. Dĩ nhiên, Tuyết Vô Ngân là tiên thiên sơ kỳ thời điểm, đứng hàng 63, nếu là tiên thiên trung kỳ, sẽ có thể tiến vào trước 40, tiên thiên hậu kỳ, chỉ sợ có thể tiến vào danh gia bảng trước 15 đi. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ là nhà ai bồi dưỡng được tới thiên tài? Bất quá liền tính như thế, cũng không còn tư cách để cho kiếm tông đi trước bái kiến. Hắn tới bái kiến còn không sai biệt lắm Mani Tống Tử Văn Đạo. Hôm nay tới bái kiến Ninh Giang, cường giả như mây, tiên thiên hậu kỳ cũng chỉ có thể dựa vào sau đứng. Chỉ có tiên thiên đỉnh phong mới có thể đứng ở hàng trước. Huống chi ngay cả tiên thiên cực hạn cường giả đều có. Chính là một cái tiên thiên hậu kỳ thanh niên bị cho là cái gì? Ninh Giang, lăn ra đây, liền ở lúc này. Phía ngoài y gia thanh niên tựa như chờ không nhịn được. Phát ra một tiếng quát lên, như sấm truyền lại đi vào. Trong phút chốc, mọi người thần sắc âm trầm mà ni. Hết chương.